Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Thứ trời giáng thần chi con cưng. Đúng vậy, Bảo Bảo là lừa gạt ngươi. Ngươi xả đi, dù sao con rắn nhỏ xà sớm muộn sẽ ngốc tử. Chu Bảo Bảo biết biết miệng. Sau đó thành hình chữ đại nằm ở kia, một bộ chờ chết biểu tình. Xài Lang Vương dùng sức đem tiểu đằng xa cấp quăng ra. Vẻ mặt âm trầm theo dõi hắn, Chu Bảo Bảo ngáp một cái, thân cái lại thắt lưng, hai tay gối ở sau ót, hai chân chéo ngoài, phải có nhiều nhàn nhã thì có nhiều nhàn nhã, đã đánh không lại bọn hắn, liền tức chết bọn họ. Tiểu gia hòa, kỳ thực quyết định của ngươi là không sáng suốt. Huyền lão thanh âm như cũ là hàm một chút tiểu ý. Nói tiếp, nếu là ngươi một người theo chúng ta đi xuống, chúng ta thật đúng là không thể bắt ngươi thế nào. Thế nhưng chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta có thể lấy bọn họ uy hiếp ngươi. Chẳng lẽ, ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Chu Bảo Bảo trên mặt không có chút nào lo lắng. Dựa theo bình thường logic, đích thực là sẽ nói với Huyền lão như nhau, nhưng là của hắn thân mẹ ruột có dâu du giới. Cùng lắm thì một có vấn đề, liền chui tiến dây lát rời lý bái. Huyền lão nhìn cứng mềm không ăn người, không giấu vết nhíu hạ chân mày. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao muốn thành công mở ra linh động, tiến vào thánh linh điện, tìm được linh long, Chu Bảo Bảo là thiếu một thứ cũng không được. Cứ như vậy, ba ngày quá khứ, ba ngày đối với người tu chân mà nói, căn bản là không tính cái gì. Dù sao có vài người vì tiến giai, vừa đóng quan liền mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mà đi thế nhưng. Này ba ngày đối với sương mù dày đặc rừng rậm mọi người mà nói. Lại là phi thường gian nan, này ngàn vạn năm qua bọn họ ở sương mù dày đặc trong rừng rậm một bước không ra. Tịnh không phải là vì con chó kia thí minh ước, cũng không phải sợ hãi nhân loại người tu chân. Mà là bởi vì có thần minh ở sương mù dày đặc rừng rậm quanh thân bày ra kết giới. Chỉ cần là đạt được vương giai, liền vô pháp bước ra sương mù dày đặc rừng rậm một bước. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể hàng phục linh long, dùng linh long ngũ trảo kim quang, bài trừ kết giới, mà linh long theo thiên vạn năm trước cũng đã biến mất ở trên trời giữa. Thế nhưng sương mù dày đặc trong rừng rậm lại tổ tông truyền xuống một câu nói. Trời giáng thần chi con cưng, trưởng năm màu lĩnh vực, giao long tử, linh động hiện, mọi người biết, linh động chính là thánh linh điện nhập khẩu, mà thánh linh điện thì lại là linh long nơi ở. Nguyên bản sương mù dày đặc rừng rậm chư vị vương giả vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết. Thế nhưng đương giao long chết đi. Nhìn nữa đến bị năm màu lộ ống kính vây quanh Chu Bảo Bảo. Còn có kia đáy hồ hé cự vá, câu nói kia nhất nhất ứng nghiệm, từ nhỏ liền bị nhốt tại kết giới chung bọn họ, làm sao có thể không lo lắng. Thế nhưng kia thần chi con cưng, cư nhiên như thế không hợp tác. Huyền lão, ta không thể nhẫn nhịn, ta không nhịn được kia, ngươi có cái gì đối phó hắn biện pháp hay không? Huyền lão nhàn nhạt liếc người bên cạnh liếc mắt một cái. Kia mở miệng đại hán khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hai tay nắm tay, không ngừng dùng sức vỗ lồng ngực. Ngươi, có thể bình tĩnh điểm không? Chu Bảo Bảo sốc lên mí mắt, liếc nhìn đang đứng ở bạo đi trạng thái người. Giòn thanh hỏi, hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một trận giòn vang truyền đến. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào màu đen kia cùng lục sắc sương mù quấn quanh thành. Kén tầm thượng, kén tầm trung gian nứt ra rồi một đạo vá, như phá kén thành điệp bình thường. Một nam một nữ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mami, thân ái Mami, Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy tươi cười. Bay nhanh hướng phía nàng thoáng qua, sau đó nhào tới trong ngực nàng, dưng dưng cọ ngực của nàng thang. Tiểu gia hòa, hiện tại, có thể theo chúng ta đi đi. Huyền lão thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười hỏi, hết chương.